Tà thật thế giới phái Mary Sue. Chương 25, góc truyện audio.com. Thần sắc Diệp Hy cứng đờ, đứng tại chỗ, đang định dùng tế bào não không mấy phong phú lắm, nghĩ cách thoát khỏi cục diện quẫn bách này, bỗng chốc bị chết máy. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Hy tái nhợt vô lực nhấn mạnh, "Tôi là Thẳng Nam." Thẩm Tu Lâm nhìn chất lỏng bảy màu trên quần mình, gật đầu, ngữ điệu tăng thêm, tôi nhìn ra, mà lúc này, Thẩm Tu Lâm như còn sợ Diệp Hy chưa đủ tan nát. Dùng ngón trỏ quét qua chất lỏng trên quần, niết giữa ngón tay cái, để sát lên mũi, cánh mũi hơi mấp máy. Dùng sức ngửi ngửi, trầm ổn nói, có mùi nước hoa, không được ngửi. Diệp Hy thẹn sôi cả óc, nhảy một bước tiến tới, đại nghịch bất đạo quạt tay Thẩm Tu Lâm. Ý cười bên khóe môi Thẩm Tu Lâm càng thêm rõ ràng. Căn bản đã không nhịn nổi thêm nữa. Hắn vỗ vỗ lên ghế dựa sofa, dùng giọng điệu giáo huấn như lúc gọi Diệp Hy vào văn phòng. Ngồi, chúng ta nói chuyện, nói cái dám, Diệp Hy thẹn mất luôn cả lý trí rồi. Cậu hung hăng ngồi xuống ghế sofa, trên đỉnh đầu mang theo tiểu xoắn mao, giận dữ khóc nức nở hét lên. Anh bắt nạt tôi. Có phải anh thấy tôi đùa vui lắm đúng không? Vô ý đùa quá đà. Thẩm tổng thấp giọng biện dài. Thực xin lỗi. Không phải. Khóe môi Diệp Hy ủy khuất run run. Cắn răng cố nhịn xuống. Tôi muốn khóc. Anh mau mau dỗ tôi. Xin lỗi. Anh xin lỗi. Trên mặt Thẩm Tu Lâm xuất hiện vẻ hoảng loạn luống cuống hiếm thấy. Hắn bay nhanh từ trên ghế xuống quỳ một gối trước mặt Diệp Hy. Hai tay vội vàng vươn lên, lại dừng giữa không trung, mười ngón tay co quắp cương cứng, trông thật giống như thầy giáo vô tình chọc giận bánh bao nhỏ bướng bỉnh nhà mình. Thẩm Tu Lâm vụng về cầu xin tha thứ, anh sai rồi, đừng khóc, xin em, Diệp Hy hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tu Lâm, ông chủ ngày thường trông có vẻ cao lãnh uy nghiêm bỗng chốc trở nên kinh hoàng thất thố quỳ gối trước mặt mình. Cậu đột nhiên muốn cười. Thẩm Tu Lâm vội vàng nói, anh kể chuyện cười cho em nghe, em đừng khóc, ai ai cũng ý đồ dùng chuyện cười để chinh phục mục tiêu. Xem ra cả hai người này đúng là một đôi trời ban. Nhưng mà, nói xong câu trên, Thẩm Tu Lâm lại lâm trầm mặc. Tổng tài bá đạo sao có thể chuyện cười chứ? Buồn cười, khóe môi Diệp Hy không khống chế được mà hơi dương lên. Anh kể đi, Thẩm Tu Lâm mấp máy môi. Hơi nhíu mày, bắt đầu bịa, ngày xưa có một đứa nhỏ tên là Tiểu Minh, Diệp Hy, sau đó, trên mặt anh Tuấn của Thẩm Tu Lâm tràn ngập xấu hổ. Giọng càng lúc càng nhỏ, dần dần biến thành trầm mặc khốn quẫn. Một ngày nọ Tiểu Minh, nhìn vẻ quẫn bách trăm năm khó gặp của Thẩm Tu Lâm. Diệp ha ha cuối cùng cũng bị chọc đúng huyệt cười, nước mắt rưng rưng đều lui quân trở về. Ha ha ha ha ha. Thẩm tổng nhà chúng ta thế mà cũng có lúc xấu hổ như thế. Có cảm giác báo được đại thù. Không khóc nữa. Thẩm Tu Lâm cẩn thận quan sát Diệp Hy. Không khóc. Diệp Hy cười đủ. Cũng bình tĩnh lại. Vì che giấu hành vi xấu hổ của mình. Căn cứ theo nguyên tắc thiên hạ thủ vi mà chất vấn trước. Vì sao vừa nãy anh không làm nhiệm vụ. Bởi vì anh không nhịn được. Đôi tay Thẩm Tu Lâm ủ lên tay phải Diệp Hy. Nắm rất chặt, giọng nói lo âu lại dịu dàng. Lời này anh đã muốn nói từ rất lâu. Diệp Hy ẩn ẩn cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. Vì thế bay nhanh ngắt lời. Anh muốn thăng chức tăng lương cho tôi. Ừ, Thẩm Tu Lâm nghiêm trang gật gật đầu. Uy nghiêm nói, phu nhân tổng tài, chức này em nên suy xét chút. Đôi mắt Diệp Hy trừng lớn không dám tin. Tim đập vọt lên cổ. Mặt trướng đỏ, giống như hàng vạn lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng chỉ có thể lắp bắp nói ra vài từ. Đừng, vĩnh viễn, chức vị đó vẫn nên để cho đồng chí có năng lực khác đi. Giống như đang bắt chước thanh âm máy móc của hệ thống. Ngữ khí Thẩm Tu Lâm cứng nhắc tuyên bố, từ chối không có hiệu quả. Tổng tài bá đạo đã thăng chức cho bạn. Thẩm tổng, xin cậu hãy thanh tình. Diệp Hy quơ quơ tay trước mặt Thẩm Tu Lâm, chúng ta đều bị hệ thống biến thành gai, nhưng khi nào trở về thế giới hiện thực là tốt rồi. hơn nữa trước đó anh đã nói anh vẫn luôn thích một người mà. Tiếp tục thích, đừng đứng núi này trông núi nọ. Thẩm Tu Lâm bắt lấy bàn tay không thành thật của Diệp Hy. Dán bên môi hôn một cái. Nói, anh cũng xin em thanh tỉnh lại. Anh vẫn luôn là gay. Diệp Hy như bị xét cửu thiên huyền đánh trúng. Thẩm Tu Lâm nói thẳng. Hơn nữa người anh thích chính là em. Đối mặt với sinh vật đơn bào trước mặt. Cuối cùng, Thẩm Tổng cũng từ bỏ thủ đoạn nói bóng nói gió. Ôi trời ơi, Diệp Hy trợn trắng mắt, tê liệt ngã xuống lưng ghế sofa. Thẩm Tu Lâm cười khổ. Lên, kỹ thuật diễn em quá kém. Giả bộ bất tỉnh không thành. Diệp Hy đành phải ngồi thẳng dậy. Luận về kỹ thuật diễn, tôi nhất định không thể sánh bằng anh. Anh có thể lấy cả Oscar cơ mà. Giống như nhớ tới chuyện không thoải mái nào đó. Ngữ khí Thẩm Tu Lâm lạnh vài phần. Anh không có kỹ thuật diễn. Tất cả đều diễn theo sự thật. Diệp Hy giống chú chim nhỏ rúc trên sofa. Rất túng quẫn, trên đầu hoa anh đào rơi như mưa. Thẩm Tổng, thực xin lỗi. Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng muốn vượt qua quan hệ cấp trên cấp dưới với anh. Hơn nữa tôi là, khóe mắt Diệp Hy ngó qua dấu vết bảy màu đã khô cạn trên quần Thẩm Tu Lâm. Đem lời tới mép nuốt xuống. Nhưng dù sao tôi vẫn là trai thẳng ở thế giới thật. Không liên quan, Thẩm Tu Lâm dựa gần bên cậu. Một tay chống vách tường cabin. Vây kín Diệp Hy chim cút vào trong khuỷu tay mình. Ôn hòa nói. Từ giờ em có thể chậm rãi muốn, anh không yêu cầu em lập tức cho anh câu trả lời. Chỉ là, anh không muốn che giấu thêm nữa. Rất mệt, Diệp Hy trong đầu hồ nhão gật gật đầu. Vâng, trời xanh đất hỡi, Thẩm Tổng nhà chúng ta yêu thầm tôi. Em có cảm giác gì với anh? Thẩm Tu Lâm cách Diệp Hy càng thêm gần. Hỏi, Diệp Hy mặt nghiêm túc nói, kính sợ, Thẩm Tu Lâm, hiện giờ thì sao? Thẩm Tu Lâm không cam lòng truy hỏi. Không có ý tưởng nào mới. Diệp Hy suy tư một lát. Không xác định nói. Bây giờ cảm giác anh hơi xấu xa. Hơn nữa hơi giống. Lưu manh. Thẩm Tu Lâm cười khẽ. Về sau xưng hô với anh nên dùng anh. Hoặc là gọi tên anh. Đừng dùng kính ngữ. Đừng gọi Thẩm Tổng. Làm vậy chúng ta rất xa lạ. Chúng ta vốn rất xa lạ đó đã được chưa Thẩm Tổng. Cậu mau tỉnh, Diệp Hy trầm mặc, Thẩm Tu Lâm xấu xa không biết xấu hổ. Lạm dụng chức quyền, tiền thưởng cuối năm, em muốn không? Diệp Hy vội không ngừng gật đầu rồi nhanh chóng sửa miệng lấy thành ý em muốn. Anh, Thế Huân, Thẩm Tu Lâm vừa lòng gật gật đầu. Tốt, tuy rằng tiến triển rất nhỏ nhưng cũng là tiến triển. Thẩm Tổng âm thầm hạ quyết tâm hành trình về sau nhất định phải đi đường thẳng. Nhưng đến tột cùng vì sao anh lại thích em? Hai người trầm mặc một lát sau. Diệp Hy không hiểu vì sao hỏi. Em chỉ là một người bình thường. Trừ bỏ lớn lên trông khá đẹp trai xíu thôi. Khóe môi Thẩm Tu Lâm dương lên. Anh không phải người thường sao? Diệp Hy lắc đầu. Anh không phải. Anh là tổng tài bá đạo. Hoàn hảo như thế. Giống như người bước ra từ tiểu thuyết vậy. Anh không hoàn hảo. Chẳng qua anh có một thân phận tổng tài mà thôi. Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nói. Giống như em nói vậy. Anh xấu xa, lưu manh, Diệp Hy vội xua tay. Đừng, em nói bừa thôi, anh đừng để trong lòng. Nhưng Thẩm Tu Lâm vẫn tiếp tục tự bôi đen. Anh rất yếu đuối, không dám thổ lộ tình cảm của mình. Chỉ dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi trong thế giới này. Nếu không phải mấy tên nam phụ hoàn hảo kia khiến anh phát ghen, có lẽ anh sẽ tiếp tục yếu đuối như thế. Anh cũng giống như em, thích nằm lì trên giường. Diệp Hy bĩu môi, mỗi ngày anh đều đến công ty sớm như thế. Lúc anh mở cuộc họp còn nói với bọn em rằng mỗi sáng sớm ở Los Angeles anh toàn dậy lúc 4 giờ. Còn khi ở đến Ích Thị thì dậy từ 5 giờ. Làm người không thể lười biếng. Nói muốn thành công thì cần có ý chí bền bỉ vững chắc. Thẩm Tu Lâm ngay thẳng nói. Thật ra anh mua một phòng ở cạnh công ty. Đi bộ 3 phút, đồng hồ báo thức hẹn lúc 7 rưỡi. Anh nói dối, da mặt anh rất dày. Diệp Hy, con bà anh Thẩm Tu Lâm, dậy muộn hơn tôi nửa giờ liền. Thẩm Tu Lâm hít sâu. một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Tiếp tục nói, bắt em tới trễ là vì muốn nhìn em nhiều hơn. Ở công ty em đều đi đường vòng tránh anh. Có lẽ vì anh là người quản lý không thành công nên em mới sợ anh như vậy. Cho nên, lột bỏ vỏ bề ngoài anh cũng chỉ là một người bình thường có rất nhiều khuyết điểm. Vì sao người bình thường không thể thích người bình thường chứ? Huống hồ, trong mắt Thẩm Tu Lâm cười cười giống như sóng nước lan tan. Em rất đáng yêu, có lẽ chính em cũng không phát hiện ra điều đó. Diệp Hy nhìn chăm chú vị tổng tài này tự đập nát hào quang nam thần của mình. Nhịn không được mà nở nụ cười. Nụ cười đó rất đáng yêu. Đúng rồi, Thẩm Tu Lâm chuyển đề tài. Nhiệm vụ vừa nãy thất bại. Cần phải làm lại, ách, nhiệm vụ đó, em không muốn làm lắm. Diệp Hy che mông, lạnh run rụt lại, từ mặt đến tai cho tới xương quai xanh đều hồng thấu. Thậm chí còn kéo dài từ xương quai xanh đến ống quàn. Hồng theo xu thế xuống cả sàn nhà. Thẩm Tu Lâm biết rõ cố hỏi. Vì sao, lúc anh đánh mông em, trong lòng nghĩ cái gì? Diệp Hy nhỏ giọng hỏi. Thẩm Tu Lâm nói thẳng. Anh nghĩ, a thật hạnh phúc, hy vọng có thể đánh thêm 50 cái. Diệp Hy, đó không phải là muốn đánh thêm 50 cái nữa sao? Thẩm Tu Lâm vò đã mẻ lại sứt, xây lại da mặt, anh còn đang nghĩ, thật mềm, thật co giãn, sờ thật thích, Diệp Hy đỏ mặt kêu to. Thẩm Tu Lâm anh đủ rồi, Thẩm Tổng Nam thần hoàn mỹ của toàn công ty chúng ta. Hôm nay không chỉ tự đập nát vẻ hoàn mỹ giả dối, mà còn biến thành lưu manh không có da mặt không có mặt mũi. Nhưng thảm thiệt cực cùng chính là, nhiệm vụ chính không thể không làm. Rốt cuộc thì không làm nhiệm vụ chẳng khác nào không thể về thế giới thật. Tương đương với việc không thể ăn ngon, không thể khóc, mãi mãi bị vây khốn trong thế giới kỳ ba này. Vì thế, 10 phút sau, xây dựng xong tâm lý, Diệp Hy lại thẹn thùng ghé lên đùi Thẩm Tu Lâm, bị bắt lộ ra hai cánh mông tròn trịa trắng trẻo. Đét, Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng tét xuống. Diệp Hy cảnh giác hỏi, giờ anh đang nghĩ gì? Hức hức hức, có một tên yêu thầm tôi thích đánh mông tôi. Hơn nữa anh ta còn đang oai oai tôi trong lòng. Thẩm Tu Lâm cười nhẹ. Em nói xem, Diệp Hy đỏ mặt rít gào. Anh không được nghĩ, tư tưởng phải thuần khiết. Thẩm Tu Lâm, Diệp Hy hấp hối dãy giụa. Mệnh lệnh cho Thẩm Tổng. Trong lòng anh phải tự ngẫm về xã hội chủ nghĩa nhân văn. Thẩm Tu Lâm đáp ứng. Rồi, đen đét đánh thêm 10 cái sau. Diệp Hy bật dậy, nhạy bén nói, em cảm thấy anh không đúng. Thẩm Tu Lâm bật cười. Vì sao, trong lòng Diệp Hy rơi lệ. Bởi vì em nhận ra không khí xung quanh quá sắc tình. Không hề có chính khí của xã hội chủ nghĩa. Em học được cách cảm nhận không khí. Thẩm Tu Lâm nhướng mày. Sung sướng nói, à đúng rồi, nhiệm vụ thất bại. Phải làm lại từ đầu rồi. Hức, Diệp Hy suy sụp bò về đùi Thẩm Tu Lâm. Cảm nhận được tương lai mờ mịt. Lúc này đây nhiệm vụ chủ tuyến bởi vì Diệp Hy toàn đi tìm đường chết mà thất bại liên tiếp. Về sau Diệp Hy cảm nhận sâu sắc được mông bị đánh thành vết chai rồi. Cuối cùng cậu nhịn xuống hỏi mấy câu tìm đường chết. Nhẫn nhục phối hợp với Thẩm Tu Lâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính số 15 của cả hai hoàn thành cùng một lúc. Vừa mới nghe thấy thông báo của hệ thống, Diệp Hy vội vàng đứng bật dậy, nhấc quần vèo cái kéo khóa, động tác mạnh mẽ nhanh chóng nên bị kẹt, đau chứng, Diệp Hy thống khổ ngã gục trên sofa. Thẩm Tu Lâm, chậm thôi, anh sẽ không cắn người, nhưng tôi cảm thấy anh luôn muốn cắn một miếng lên mông tôi. Diệp Hy sầu khổ nghĩ. Mở ra giao diện xem nhiệm vụ kế tiếp. Nhiệm vụ chính 16. Hiện trường hôn lễ bất ngờ bị đảo lộn. Trước khi tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa, Nam Cung Vô Song quyết định đưa vật nhỏ chạy trốn này đến một nơi hắn không thể rời được. À, vật nhỏ, không phải em thích chạy trốn sao? Lần này tôi thả em, để em thống khoái chạy trên địa bàn của tôi. Bị Nam Cung Vô Song đưa tới một hòn đảo tư nhân ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thông qua giả ý thuận theo, đạt được quyền lợi hành động tự do trên đảo. Không, một, may không phải nhiệm vụ tiếp xúc thân mật nào đó. Diệp Hy nhẹ nhàng thở phào. Bởi vì cậu cảm nhận sâu sắc được nếu hôm nay làm cái gì đó với Thẩm Tu Lâm, e rằng mình sẽ khó giữ được khí tiết tuổi già. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Tổng, anh cũng cảm thấy điện thoại di động rất thú vị. Cách chương.